Nợ âm khó thoát, chương 149, Hàn Đại Lương khủng bố, góc truyện audio.com, Hạ Mạch nói xong, liền ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhìn chân chân Hàn Đại Lương phía đối diện, lúc này tôi cũng phát hiện sắc mặt của ông ta hơi thay đổi. Đến ngay cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không hiểu Hạ Mạch đang nói gì, nhưng ngay sau đó, Hạ Mạch lại tiếp tục lên tiếng. Đêm qua con chuột mà tôi thi triển thông linh chi thuật đã bị ông phát hiện rồi đúng không? Bằng không ông cũng chẳng cần thiết phải che giấu, trực tiếp ra tay là được rồi. Sau khi Hạ Mạch nói xong, lòng tôi cả kinh, hóa ra tối đó đã bị Hàn Đại Lương phát hiện. Thảo nào tôi nói sao mà ông ta còn phải cố ý che giấu. Nếu tối đó ông ta không che giấu trực tiếp ra tay, vậy thì rõ ràng đã bị bại lộ cho nên mới có những chuyện xảy ra phía sau, ông ta cố ý không địch lại được tiếp đó tìm tôi và Hạ Mạch để liên thủ. Mà dựa vào phán đoán tiếp theo, ông ta chính là người hại chết Chu Đào, đại trận giữa lúc đó đột nhiên trở lên mạnh hơn, cũng là do ông ta âm thầm chỉ thị Chu Đào đi làm, ông ta dạy Chu Đào tăng thêm sức mạnh cho đại trận. Khiến Chu Tư Mộng trở lên mạnh hơn, ông ta với Hạ Mạch đều bị thương, để tôi và Hạ Mạch biết được khó nhằn mà xin rút lui. Sẽ không có ai cản trở ông ta tiếp tục hành sự nữa. Đầu tiên chưa cần nói tới thực lực của ông ta rất mạnh, hành sự cũng vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, nếu như không phải Hạ Mạch ngay từ đầu đã đoán ra ông ta có vấn đề, vậy chỉ sợ chúng tôi đã thực sự trúng kế của ông ta. Tiểu nha đầu, mày đúng là một đứa con gái thông minh. Lúc này, mặt Hàn Đại Lương không ngừng co giật, đôi mắt lóe lên tia nhìn u ám, xem ra tất cả những điều này không hề có sai sót nào nữa. Chính xác như những gì tôi và Hạ Mạch đã đoán, ông ta quả nhiên lắm mưu nhiều kế. Không dám được gọi là thông minh, có điều nếu đã để tôi gặp phải rồi, vậy đương nhiên không thể để cho ông đạt được mục đích. Vận mệnh của Chu Tư Mộng đã đủ bi thảm rồi, ông lại còn luyện cô ta thành tiểu quỷ, còn để cho cô ta tàn sát nhiều người vô tội, đây rõ ràng là chuyện táng tận lương tâm, gọi ông một tiếng tà đạo không quá đáng chứ. Tiếng nói hùng hồn của Hạ Mạch vang lên, sau đó một tay Hạ Mạch vuốt nhẹ qua phần eo, một lưỡi kiếm mềm lóe lên ánh hào quang lạnh lẽo lập tức xuất hiện trong tay cô ấy. Toàn thân tôi hơi khựng lại, linh khí trong người bắt đầu vận hành, bởi vì tiếp theo đây, đại chiến sẽ bắt đầu, tuyệt đối không thể để Hạ Mạch phải lùi ra sau. Chu Tư Mộng, người này thủ đoạn tàn nhẫn, còn chế luyện tiểu quỷ cướp đi sinh mệnh của những người vô tội, bây giờ giúp tôi bắt ông ta đền tội, xong chuyện, lập tức giúp quỷ hồn của cô và em trai cô hai người cùng nhau đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Lúc này, tiếng nói lạnh lẽo của Hạ Mạch vang lên, muốn kéo Chu Tư Mộng về với chiến tuyến của chúng tôi, không thể không nói, Hạ Mạch thật sự rất thông minh. Hiện tại Chu Đào đang nằm trong tay Hàn Đại Lương, mà Chu Tư Mộng đang nóng ruột muốn cứu Chu Đào, lôi kéo của Hạ Mạch có mê lực rất lớn. Nguyện thuận theo ý của cô. Quả nhiên, sau khi Hạ Mạch nói xong, tôi đã nghe thấy một bên truyền tới tiếng nói khàn khàn, chính là Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng này không ngờ lại không chút do dự đồng ý ngay lập tức. Lòng tôi vui mừng, Chu Tư Mộng đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi, rõ ràng là trợ giúp tuyệt vời, như vậy chúng tôi đối diện với Hàn Đại Lương, sẽ có thêm một cơ hội giành được thắng lợi. Vừa rồi tôi, góc truyện audio.com, vẫn còn sốt ruột, Hàn Đại Lương rõ ràng đã giấu đi thực lực của bản thân, thực lực thật sự của ông ta chắc chắn cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, rất tốt, lẽ nào chúng mày thật sự cho rằng như vậy thì có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tao sao? Đừng nói mơ nữa, hôm nay, không đứa nào chạy thoát. Hàn Đại Lương ngẩng đầu lên trời cười lớn, sau đó nhìn chúng tôi, mặt mũi vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng. Sau khi ông ta nói xong, khí thế trên người lập tức bạo phát, quần áo trên người không có gió mà cũng lay động. Khi luồng khí phát ra từ trên người Hàn Đại Lương, lòng tôi thầm nói. Thật mạnh, luồng khí mà Hàn Đại Lương vừa để lộ ra ngoài, chắc chắn còn mạnh hơn cả Hạ Mạch. Tôi nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Mạch lộ ra ánh nhìn nặng nề. Lên, Hạ Mạch hô nhẹ một tiếng, lòng bàn chân đạp mạnh xuống dưới đất, thân hình lao vun vút đến chỗ Hàn Đại Lương. Đồng thời vào lúc này, Chu Tư Mộng ở một bên cũng hóa thành một luồng khí biến mất khỏi chỗ cũ, mà tôi thì lại đứng chôn chân tại chỗ, nói thật thực lực của tôi căn bản không dám tiếp cận Hàn Đại Lương. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như bị Hàn Đại Lương bắt được ngược lại còn trở thành con tin để ông ta đem ra uy hiếp Hạ Mạch, mà tôi đứng nhìn từ xa, chỉ có thể chờ đợi thời khắc mấu chốt xem có thể ngáng chân Hàn Đại Lương hay không. Lúc này, tôi nhìn thấy Hạ Mạch và Chu Tư Mộng cùng lúc đã đi đến tới trước mặt Hàn Đại Lương, sắc mặt Hàn Đại Lương vô cùng u ám, hai bàn tay trực tiếp đập xuống người Hạ Mạch và Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng bị bàn tay đó đập vào trước, lập tức một luồng khí khủng bố toát ra, thân hình Chu Tư Mộng cũng lập tức bay văng ra sau. mà tôi phát hiện khí thế trên người Chu Tư Mộng không còn mạnh như trong trận chiến lúc trước nữa, xem ra tác dụng của đại trận mà Hàn Đại Lương tăng thêm sức mạnh đã không còn, mục đích của ông ta lúc trước chính là để cho tôi và Hạ Mạch nhìn thấy. Hiện tại nếu tiếp tục tăng sức mạnh cho Chu Tư Mộng, đương nhiên đối với ông ta mà nói, không có lợi. Lúc này, tôi nhìn thấy trường kiếm trong tay Hạ Mạch như một con rắn độc lập tức né khỏi lòng bàn tay của Hàn Đại Lương, hướng đến phần ngực của ông ta đâm xuống. Đồng tử Hàn Đại Lương hơi co lại, thân hình đang chuẩn bị lùi ra sau, mà tôi nhắm trúng cơ hội này, ba lá bùa ngũ lôi trong tay trực tiếp ném tới phía Hàn Đại Lương, ba lực đạo lôi điện từ từ hiện ra trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống đỉnh đầu của Hàn Đại Lương. Hàn Đại Lương hình như cũng đã cảm nhận được công kích trên đỉnh đầu, nhưng rất nhanh ông ta đã phân biệt được lực đạo của ba lôi điện không có công kích chí mạng như tấn công của Hạ Mạch, cho nên Hàn Đại Lương không hề do dự tránh ngay khỏi công kích của Hạ Mạch. Lúc này ba lực đạo điện lôi trên không trung đã đánh xuống đỉnh đầu của ông ta. Đùng đùng, một âm thanh vang lên, tôi nhìn thấy đỉnh đầu của Hàn Đại Lương, lập tức bốc ra một làn khói đen, tóc của ông ta đã hoàn toàn dựng đứng, đến ngay cả gương mặt đều đã có rất nhiều vệt đen. Yêu tà đạo, kiểu tóc này được đấy, nhìn rất ngầu. Nhìn thấy vậy tôi không kìm được mà cười ha hà, còn không quên mở miệng chế giễu Hàn Đại Lương, làm hỗn loạn tâm trạng của ông ta, như vậy cũng rất có lợi cho Hạ Mạch và Chu Tư Mộng. Thằng danh con láo toét, lát nữa tao nhất định khiến mày sống không bằng. gocchuyenaudio.com Chết, mặt mày Hàn Đại Lương nhăn nhó, đôi mắt như rắn độc nhìn tôi chằm chằm, tức giận tới mức chỉ hận không thể trực tiếp xé nát tôi ra thành trăm mảnh, đối với việc này tôi lại không hề để ý. Chém gió thì ai cũng biết nhé, tà đạo, lát nữa tôi đánh ông đến mức mẹ ông còn không nhận được ra con mình. Tôi lại cười sảng khoái, lập tức cất tiếng, sau khi tôi nói xong, lập tức Hàn Đại Lương kia cả người bổ nhào tới phía tôi, đồng tử tôi co lại. Lòng tôi nghẹn lại, cảm giác cứ như đã bị một con mãnh thú nhìn trúng. Nhưng giây tiếp theo, một bóng người đã đứng chắn trước mặt Hàn Đại Lương, là thân hình của Hạ Mạch, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Cảm giác để cho con gái bảo vệ mình, khiến lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Tà đạo, đối thủ của ông là tôi. Tiếng nói lạnh lẽo của Hạ Mạch vang lên, sau đó trên trường kiếm, phát ra hàn quang, không ngừng tấn công Hàn Đại Lương, Chu Tư Mộng cũng lập tức tiến tới. Nhìn vào trận đấu tôi mới phát hiện thực lực của Hạ Mạch lúc trước cô ấy cũng đã giấu đi, mặc dù không có bạo phát khủng bố như Hàn Đại Lương, nhưng thực lực của cô ấy, rõ ràng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cảnh giới tiên thiên cấp 2 tiểu nha đầu, mày thật khiến cho tao kinh ngạc. Thì ra lúc trước mày luôn che giấu thực lực của bản thân. Hàn Đại Lương ngạc nhiên kinh hô, sau đó cả người tôi ngơ ra, thì ra thực lực của Hạ Mạch là tiên thiên cấp 2, lúc trước tôi cứ cho rằng cô ấy chỉ là tiên thiên cấp 1. Trên cảnh giới tiên thiên, khoảng cách giữa mỗi tầng, chênh lệch thực sự rất xa, nếu nói như vậy, Hàn Đại Lương thì sao? Như nhau cả thôi, Hạ Mạch lên tiếng, trận chiến vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, giây tiếp theo, không ngờ Hàn Đại Lương trực tiếp lùi thẳng vào trong một căn phòng. Đồng tử tôi co lại, đó là phòng chôn thi thể của Chu Tư Mộng. Lòng tôi theo bản năng dâng lên một dự cảm không tốt. Cách chương.